Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình bạn bè tới đây chấm dứt hay không đây? Từ Nhỏ Nhân nhìn hai người, mới trần ra một nụ cười tươi cười. Chúng tớ chẳng qua chỉ là bạn trên giường mà thôi. Vương Hạnh Nhạc nhấn đầu lông mày trái lên, giống như cười mà không cười. Tớ vẫn cứ nghĩ cậu là người theo tư tưởng bảo thủ chứ. Bạn trên giường ư? Trần Y Hoan lông mày nhăn lại thành một cái núi nhỏ. Làm sao có thể? Nếu không phải cậu có cảm xúc với anh ta, thì làm sao có thể cùng anh ta lăn lên giường được chứ? Người khác cô không dám nói, nhưng tuyệt đối không có khả năng Từ Như Nhân lại là một người có thể tùy tiện tìm bạn lên giường nha. Tớ là thích anh ta, nhưng không có khả năng anh ta cũng có tâm tư giống như tớ. Biết rõ bạn tốt, biết cô quá sâu, Từ Như Nhân cũng không dám giấu giếm mà thừa nhận tâm ý của mình. Vương Hạnh Nhạc phút chốc giận tái mặt, giọng điệu mưa gió nổi lên. Anh ta lợi dụng tình cảm của cậu đối với anh ta, rồi đem cậu ăn vào trong bụng sao? Hạ lưu như vậy ư? Cậu lại nghĩ đi đâu rồi vậy? Từ Như Nhân bật cười, đem tình huống ngày sinh nhật hôm đó nói với các cô. Cho nên nói chính xác, thì là tớ tự nguyện đấy. Anh ấy nhiều lắm chỉ là phối hợp với tớ mà thôi. Cậu... Khuôn mặt của Ý Hoan trở nên cổ quái, như là nhất thời khó có thể tiếp nhận. Sao cậu lại có thể đưa ra đề nghị như vậy với anh ta chứ? Sao lại như thế sao? Tớ cũng không rõ lắm. Ngược lại lời này của Từ Như Nhân là không hề giả. Cô thật sự không hề nhớ rõ. Dù sao đó cũng là sự tình của mấy năm về trước rồi. Còn có, cậu từ lúc nào thì đã thích anh ta vậy? Tại sao chúng tớ ai cũng đều không có nghe cậu đề cập qua chứ? Thật sự là quá đáng quá rồi mà. Thời điểm cậu thích Chu Tấn Nhậm, có khua chiêng gõ mõ chiếu cáo thiên hạ không? Từ Như Nhân cười tươi rồi hỏi lại. Không có. Nhưng mà lần đó, khi cần cậu hỏi tớ, tớ có không trung thực trả lời sao? Trần Ý Hoan đáp lại rất sảng khoái, lại tràn đầy tin tưởng. Từ Như Nhân nghe xong thì ngẩn người. Cô bạn này cũng rất biết cách nói lại nha. Cho nên có phải hay không, cậu cũng nên như vậy mà thông báo rõ ràng một chút chứ. Vương Hạnh Nhạc tiếp lời. Tình nhẫn nại của cô đã tiêu tán toàn bộ rồi. Cái này tớ cũng không biết nói từ đâu nữa. Từ Như Nhân nhất thời nghẹn lời. Không phải cô không muốn nói, mà thật sự cũng không biết phải nói như thế nào. Các cậu cũng đều biết rõ đấy, thời điểm tớ học tại Mỹ, cha của anh ấy rất chiếu cố tớ, cũng cho tớ làm việc tại chi nhánh của tập đoàn Long Tinh tại Mỹ, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Cuối cùng cũng đã bắt đầu. Cho dù trong đó vẫn chưa có nội dung mà hai người các cô để ý nhất, nhưng hai người vẫn là rất cổ động mà gật đầu, chỉ sợ rằng cô sẽ không nói. Khi đó chính là lúc tớ đã biết anh ấy. Tào Thúc thường ở trước mặt tớ, nhắc tới người con độc nhất là anh ấy. Tuy nhiên nhiều khi cũng có lúc phàn nàn về anh. Nhưng tớ nghe thì cũng cảm thấy được rằng ông thật sự rất tự hào về đứa con trai này. Vốn không có cha từ nhỏ, đối với tình thương của cha Từ Như Nhân luôn có một phần khát vọng, mà Tào Thúc chỉ cần mỗi lần nói tới Tào Doãn Anh thì phần thần thái trên khuôn mặt kia luôn làm cho cô cảm động sâu sắc. Có lẽ là do nghe nhiều chuyện về anh ta nên liền bắt đầu chú ý tới anh ta. Về sau Tào Thúc hỏi tớ có nguyện ý về bên cạnh hỗ trợ anh ấy hay không, tớ không do dự ngay lập tức đã đáp ứng. Cô thừa nhận đối với người đàn ông bề ngoài tuấn tú nhưng không đủ kiên nhẫn, tính tình táo bạo, lại là người thừa kế của Tào gia này, có chứa một cảm xúc đặc biệt. Nghe được nhiều chuyện về người này, nói không hiếu kỳ thì cũng khó. Sau đó thì như thế nào? Đôi mắt to tròn của Trần Ý Hoan nháy nháy, hào hứng bừng bừng. Vừa thấy chạm mặt thì đã như sao hỏa va chạm với điệu cầu, một phát không thể phản hồi có đúng không? Trong đầu của các cô, một cô gái như Từ Như Nhân đây, quả thật chẳng khác nào một báu vật từ trên trời rơi xuống cả. Cô ấy đáng yêu, thông minh, tỉnh táo lại lanh lợi, căn bản là hoàn mỹ đến mức không tìm được một khuyết điểm nào cả. Nếu các cô ấy là đàn ông thì chắc chắn sẽ đem cô ấy vắt về nhà làm bà xã của mình. Cho nên các cô tin tưởng chắc chắn rằng sẽ không có người nào ngốc đến nỗi xem cô ấy giống như là bạn trên giường hết cả. Cậu lại tái phát cái bản tính mê trai của mình rồi đấy à? Vẻ mặt của Vương Hạnh Nhạc kinh thường, mà đầy khuôn mặt của Trần Ý Hoan, khiến cô tỉnh lại khỏi sự mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net